Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 856, tuyên bố. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Mộc Tuyết không chỉ là nói muốn bỏ cũ thay mới ngươi lời nói. Còn có bị người lật ra phía trước có nói qua mặt khác lời nói. Lý Tưởng hỏi, lời gì? Cổ Kỳ Tĩnh do dự một chút, nói, Đinh Đinh Thư Thành lên tuyên truyền, lão nhân cùng biển, phiên dịch thành 18 loại ngôn ngữ toàn. Cầu phát hành, nàng cầm cái này diễu cợt, bởi vì, lão nhân cùng biển, tại hải ngoại tiêu thụ thật không tốt. Đinh Đinh Thư Thành lại mở lớn cờ trống tuyên truyền nói quyển sách này phiên dịch thành 18 loại. Ngôn ngữ toàn cầu phát hành, nghe rất hot tư thế, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Lý Tưởng trực tiếp nói ra, ngươi cùng tài tử giai nhân câu thông đi. Cùng lúc đó, Weibo nóng lục soát lên xuất hiện, Mộc Tuyết diss Lý Tưởng, dạng này chủ đề. Muốn nhiệt độ chúng ta đều cho ngươi. Xin lỗi có thể thành khẩn một chút sao? Tỷ tỷ ngươi là trực tiếp đâu? Ai có thể cắt câu lấy nghĩa? Nhà ta ca ca hoàn toàn là gặp tay bay vạ gió. Ngươi ưa thích ai là ngươi tự do. Nhưng hàng hiệu mời ngươi bán đồ. Ngươi lại nói muốn đổi đi người ta người phát ngôn. Đây là cửa hàng lớn lấn chủ. Vậy mà bán thảm nói fan hâm mộ khi dễ ngươi. Ngươi làm sao giảo hoạt như vậy? Nàng hoàn toàn là đến người giả bị đụng, vì thành danh đùa nghịch thủ đoạn, cố ý, Mộc Tuyết Weibo bên trên, nhắn lại hết mấy vạn, so sánh trước kia, lưu lượng tăng mạnh, muốn đều là chính diện bình luận. Mộc Tuyết công tác đoàn đội muốn cười lên tiếng đến, nhưng là hiện tại, bọn hắn chính phiền não, trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Lại bởi vì một câu thốt ra lời nói gây nên như thế lớn gợn sóng. Lý Tưởng fan hâm mộ một đợt lại một đợt vọt tới. Bọn hắn tổng cộng viết một thiên xin lỗi cùng làm sáng tỏ Weibo. Kết quả không có đưa đến tác dụng. Đám fan hâm mộ không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại, Mộc Tuyết những cái kia fan hâm mộ đã không gặp được cái bóng. Hoặc là bị dìm ngập tại ca ca phấn bên trong so với Lý Tưởng. Nàng Mộc Tuyết kém mấy cái đẳng cấp. Có lẽ, đang bán hàng lúc, Mộc Tuyết năng lực vung Lý Tưởng mấy con phố. Trực tiếp phòng bên trong nhân khí cũng có thể vượt qua hắn. Thậm chí là tuyệt đại bộ phận minh tinh. Nhưng là, tựa như có quan sát văn chương viết, nàng loại này internet dẫn chương trình. Cùng lưu lượng minh tinh đồng dạng, là xây dựng ở trên bờ cát hào phú huyền, căn cơ bất ổn, đến một đợt thủy triều, sẽ ngã xuống, Mộc Tuyết đối nàng đoàn đội nói ra, bằng không, ta tại trực tiếp phòng bên trong cho Lý Tưởng nói lời xin lỗi đi. Có thành ý một chút, đoàn đội quản lý là cái hơn 30 tuổi nam nhân, lập tức phản đối, không được, liền như bây giờ rất tốt. Người chú ý độ cùng lưu lượng so trước kia nhiều nhiều. Cái gì cũng không cần làm. Hết thảy như thường lệ. Qua ấy ngày những này người liền sẽ không lại nắm lấy ngươi không thả. Ngược lại, bởi vì chuyện này để ngươi lên nóng lục soát. Mộc Tuyết không yên tâm nói. Vạn nhất mọi người y nguyên nắm lấy không thả đâu. Quản lý nói, ngươi yên tâm. Thời đại internet, mọi người lực chú ý chuyển di thật nhanh. Ngươi xem những cái kia điểm nóng tin tức, đều là 3 phút nhiệt độ. Lúc ấy người người chú ý, người người phát biểu cái nhìn, nhưng là chỉ cần xuất hiện một cái mới điểm nóng, rất nhanh liền sẽ bị không hề để tâm. Mộc Tuyết cảm thấy quản lý nói có đạo lý, liền không có lại đem việc này để trong lòng. Bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa trực tiếp, cùng với hiểu rõ tài tử giai nhân đưa tới mùa đông sản phẩm mới. Để vì buổi họp báo cùng ngày trực tiếp làm chuẩn bị. Quản lý vì không cho Mộc Tuyết phân tâm, căn dặn bên người nhân viên công tác, không muốn lại cho Mộc Tuyết nói internet bên trên sự tình. Cũng không cần để nàng xem Weibo, chuyên tâm làm việc, đừng suy nghĩ nhiều. Buổi chiều, Mộc Tuyết bắt đầu trực tiếp, trực tiếp phòng bên trong ngay lập tức tràn vào đến hơn 100 vạn người. Không được 10 phút, cái số này thẳng tắp lên cao, đã đạt tới hơn 500 vạn. Đơn thuần loại này hấp dẫn lưu lượng tốc độ, vượt qua đại bộ phận minh tinh. Nàng quản lý không cho nàng xem Weibo, nhưng là trực tiếp phòng vừa mở, lập tức bị mưa đạn soát màn hình. Tất cả đều là yêu cầu nàng nói xin lỗi. Nàng dáng chống đỡ, để cho mình sắc mặt tự nhiên. Bắt đầu thường ngày chào hàng sản phẩm, lúc này là một cái khiết mì nhũ. Nói, nàng bỗng nhiên biến sắc. Soát màn hình mưa đạn xuất hiện mới nội dung. Nói tài tử giai nhân tuyên bố. Nàng cố gắng chào hàng xong cái này khiết mì nhũ. Xuống truyền bá, hỏi đã chạy đến quản lý. Trực tiếp phòng thảo luận tài tử giai nhân phát tuyên bố. Là chuyện gì xảy ra? Quản lý nói, bọn hắn khai trừ hôm qua tới trực tiếp phòng làm khách vị kia hàng hiệu quản lý. Mộc Tuyết Lập, tức nghĩ đến hôm qua tới trực tiếp phòng phối hợp nàng trực tiếp chào hàng quần áo nam nhân kia. Lúc ấy nàng đối với đối phương nói, đám fan hâm mộ muốn để các ngươi đổi đi người phát ngôn. Đối phương nói sẽ trở về câu thông. Mộc Tuyết thở sâu, hỏi, còn có đây này? Quản lý nói, tuyên bố bên trong nói, lý tưởng là tài tử giai nhân toàn cầu hình tượng người phát ngôn. Cùng bọn hắn có tốt đẹp quan hệ hợp tác, gần đây phát sinh bỏ cũ thay mới người phát ngôn sự tình. Hoàn toàn là nhân viên công tác tự mình ngôn luận, không có nghĩa là công ty bất luận cái gì quan điểm. Xét thấy tổn hại công ty lợi ích, cùng với đối người phát ngôn lý tưởng tạo thành quấy nhiễu, công ty quyết định đem nhân viên công tác khai trừ, vĩnh viễn không thu nhận, đồng thời kết thúc cùng Mộc Tuyết đoàn đội hợp tác. Phía trước từng có bất luận cái gì hiệp nghị, toàn bộ hết hiệu lực. Từng có hiệp nghị sao? Không có, Internet dẫn chương trình công tác đều là nhanh tiết tấu. Thương gia đem ra một cái sản phẩm, dẫn chương trình lập tức liền muốn sở thanh chủ yếu bán điểm. Sau đó lập tức tại trực tiếp phòng bên trong chào hàng. Không có khả năng đi ký hiệp nghị, không có cái kia thời gian, cũng không có cái kia cần phải. Đối dẫn chương trình đến nói, bọn hắn cũng sẽ không muốn ký hiệp nghị. Phiền phức, giống như bây giờ, đến tiền nhanh. Một ngày trực tiếp có thể chào hàng mấy chục khoản sản phẩm. Nhiều nhất là một chút miệng hiệp nghị, thậm chí không thể xưng là hiệp nghị, mà là miệng ước định. Vì lẽ đó, dù là hiện tại tài tử giai nhân không rên một tiếng liền đem Mộc Tuyết đá rơi, bọn hắn cũng không cần gánh chịu bất kỳ giá nào, liền là lại không hợp tác mà thôi. Mộc Tuyết nghe vậy, lấy điện thoại di động ra, xem xét tài tử giai nhân tuyên bố. Sau khi xem xong, khí đem trên bàn thả loạn thất bát tao đồ vật một mạch quét vào trên mặt đất. Nàng vì lập tức lên muốn tổ chức tài tử giai nhân mùa đông sản phẩm mới buổi họp báo làm đủ chuẩn bị. Tần tần khổ khổ cố gắng cứ như vậy trôi theo nước chảy. Nàng đối quản lý nói, ngươi nói sẽ không có việc gì, làm sao hiện tại làm thành dạng này? Quản lý bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới, tài tử giai nhân liên thanh chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền phát biểu tuyên bố cự tuyệt hợp tác với ngươi. Kỳ thật, tuyên bố bên trong chưa hề nói cự tuyệt hợp tác với Mộc Tuyết, mà là nói lại không cùng liên quan chuyện dẫn chương trình đoàn đội hợp tác. Không có điểm tên, quản lý nói tiếp, việc này là ta đánh giá sai tình thế. Đối phương đối lý tưởng rất coi trọng, vẻn vẹn vì một câu vô tâm chi ngôn liền cự tuyệt hợp tác với ngươi. Chúng ta mặc dù có tổn thất, nhưng là bọn hắn đồng dạng có thiếu khuyết ngươi ủng hộ, bọn hắn sản phẩm mới buổi họp báo sẽ kém không ít. Hiện tại Internet dẫn chương trình bên trong, không có người nào mang hàng năng lực có thể cùng ngươi so. Tất nhiên bọn hắn muốn cùng sinh ý không qua được. Vậy coi như, đối với chúng ta đến nói, chỉ là kiếm ít một chút tiền mà thôi, thậm chí sẽ không thiếu kiếm. Ngươi chỉ cần tại Weibo đã nói một tiếng, lập tức sẽ có bó lớn thương gia đến nhà bái phòng. Nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật bọn hắn biết, tài tử giai nhân không phải bình thường thương gia có thể so sánh. Quản lý mặc dù đánh giá sai tài tử giai nhân quyết định, nhưng là đối một chuyện khác đoán chừng rất chuẩn, đó chính là qua mấy ngày, việc này thật giảm đi. Internet lên mỗi ngày điểm nóng không ngừng hiện lên, mọi người quan tâm sự tình rất nhiều. 3 ngày sau, tài tử giai nhân sản phẩm mới buổi họp báo chính thức bắt đầu. Bọn hắn bỏ qua Mộc Tuyết, nhưng không phải từ bỏ Internet trực tiếp đầu này tiêu thụ đường tắt. Trừ Mộc Tuyết, cùng lần này buổi họp báo đồng bộ Internet trực tiếp có hơn 10. Trong đó còn có thay thế Mộc Tuyết, lão đại, tuyên giống như trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.